Mê vợ không lối về. Chương 250, anh muốn em hạnh phúc. Gocchuyenaudio.com. Qua rất lâu, Lâm Tân Ngôn mới có thể bình tĩnh lại được. Cô rời khỏi lồng ngực của Tổng Cảnh Hạo, cúi đầu nheo mắt để anh chê cười rồi vừa nãy đã không khống chế được tâm trạng. Tổng Cảnh Hạo thích cô như thế này, chân thực có máu có thịt có tình cảm. Anh không hề che giấu, khóe môi nhếch lên nụ cười. Anh thích cô phô bày tất cả cảm xúc chê y gương mặt cho anh nhìn. Lâm Tân Ngôn cúi đầu thấp hơn, không biết đáp lại anh như thế nào. Không gian lập tức trở nên nhỏ bé ngột ngạt, cô cảm thấy không khí rất mỏng manh, hô hấp trở nên khó khăn, vẻ mặt cũng kìm nén đến nóng ran. Em đỏ mặt, Lâm Tân Ngôn đẩy anh ra, không thừa nhận mình đỏ mặt, mạnh miệng nói. Anh mới đỏ mặt, Tổng Cảnh Hạo bị đầy bất ngờ không kịp đề phòng, lùi về sau một bước, chê y đất có một vũng nước, không cẩn thận đã dẫm lên, cơ thể theo đà trượt ngã, Lâm Tân Ngôn vội vàng kéo lấy anh, kết quả cùng anh ngã xuống. Một tiếng, ngay sau đó là những tiếng vang rầm rầm. Tổng Cảnh Hạo đau đớn kêu dê y, phòng vệ sinh cũng không lớn, đầu anh đập lên chê y tường, nhưng đây vẫn chưa phải là chí mạng, thứ làm anh sắp chết là cùi trỏ của Lâm Tân Ngôn đang đặt vào. Anh đang suy nghĩ, có phải nó đã toi rồi hay không, anh không sao chứ? Lâm Tân Ngôn không hề chú ý đến tay mình để ở đầu, cô chỉ nghe thấy tiếng kêu dê y của Tổng Cảnh Hạo. Em có thể đứng lên trước không? Tổng Cảnh Hạo nâng mắt lên, em muốn mưu sát chồng. Lâm Tân Ngôn, cô muốn đứng dậy, tay phải dùng lực chống đỡ thân thể, đột nhiên phát hiện vị trí của tay mình, dường như. Cô chậm rãi cúi đầu xuống, đã nhìn thấy vị trí mà cùi trỏ nặng nhất đang để ở chỗ. Trong nhà Tô Trạm và Thẩm Bồi Xuyên trố mắt nhìn nhau. Sau đó động tác vô cùng ăn ý như sao chép lẫn nhau, cùng đi chạy về phía nhà vệ sinh, đẩy cửa ra. Cả thế giới cũng như ngừng lại. Tổng Cảnh Hạo ngồi dưới đất, Lâm Tân Ngôn nằm trước người của anh, đang nhìn. Khụ khụ, hai người đang làm gì? Tô Trạm không khỏi kinh ngạc, chuyện xấu của Tổng Cảnh Hạo hiểm lắm, mới gặp Tô Trạm sao có thể bỏ qua cơ hội nhạo báng. Cút, trong mắt anh như phát ra hơi lạnh, nghiêm nghị uy hát yêu ta pê. Tô Trạm nhún vai, chưa đóng cửa, muốn nhìn nhiều hơn một chút. Thẩm Bồi Xuyên trừng mắt nhìn anh ta, đóng cửa lại. Không sợ Cảnh Hạo đánh chết cậu à? Tô Trạm biết Tổng Cảnh Hạo sẽ không làm như vậy, cười hi hi. Cậu nói đi, bọn họ vừa nãy ở trong phòng làm gì? Thẩm Bồi Xuyên đầy nghiêm túc nâng cằm trầm tư. Chẳng lẽ là vội quá không kìm nổi? Phụt, Tô Trạm nghĩ là Thẩm Bồi Xuyên nghiêm túc trách anh ta, kết quả anh ta mới là kẻ thích hóng hớt. Cậu nói xem, Cảnh Hạo đã bao giờ được như ý chưa? Tô Trạm đi bên cạnh Thẩm Bồi Xuyên. Thẩm Bồi Xuyên liếc nhìn Tô Trạm cười sâu xa. Có lẽ không nhanh như cậu và cô Tần đâu. Tô Trạm, đang nói về Tổng Cảnh Hạo mà, sao lại lôi anh ta vào? Thẩm Bồi Xuyên, Tô Trạm giả bộ tức giận ôm cổ anh ta kéo vào trong ngực. Nói cho tôi nghe, cậu không dám, cậu chắc chắn sẽ không buông tôi ra. Không phải uy hát yêu ta pê, chỉ là một câu trần thuật đơn giản. Sức mạnh của Thẩm Bồi Xuyên không hề khoa trương, Tô Trạm thật sự không phải là đối thủ của anh ta. Tô Trạm tuy không phục nhưng biết mình không đánh lại, ngoan ngoãn thả tay ra. Phòng vệ sinh, Lâm Tân Ngôn cũng chỉ hận không tìm được một cái lỗ để chui vào, quá xấu hổ. Anh không sao chứ? Gocchuyenaudio.com. Mặc dù ngoài miệng bày tỏ quan tâm, ánh mắt dường như không dám nhìn thẳng vào người Tổng Cảnh Hạo. Tổng Cảnh Hạo nhìn cô, tự anh có thể ngồi dậy, đã sớm đỡ rồi, nhưng anh vẫn muốn cảm giác được cô đến gần. Cơ thể anh dán sát vào người cô. Lâm Tân Ngôn kéo cửa phòng ra, Tô Trạm và Thẩm Bồi Xuyên đang ngồi ở trên y ghế salon uống trà, không thấy bọn họ. Xì xào bàn tán, sắc mặt cô mới có thể bình tĩnh, cô sợ bầu không khí ngột ngạt, cố ý tìm chủ đề nói chuyện. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Diệu Thanh Thanh sao lại từng sinh em bé? Hay là lúc còn vị thành niên? Thẩm Bồi Xuyên đặt ly trà trong tay xuống. Người trong thôn đồn là Diệu Thanh Thanh hư hỏng, lúc ở trong trường học lều lớn đi ra ngoài, người của nhà họ Diêu chê cô ta làm mất mặt cũng không đồng ý nuôi, nên mới cho. Là như vậy, Lâm Tân Ngôn cảm thấy Diệu Thanh Thanh hắn không phải là loại người không biết nặng nhẹ, 16 tuổi, mặc dù tưởng vẫn chưa trưởng thành, nhưng ít nhất vẫn phải biết được những chuyện đó rồi, làm sao có thể có quan hệ với người khác mà sinh đứa trẻ ra. Dĩ nhiên, trong này tôi cũng cảm thấy có ẩn tình, thời gian đi cũng ngắn, chuyện cũng đã qua lâu như vậy, người nhà họ Diêu dường như cố hết sức giấu giếm, những chuyện sâu xa hơn cũng không thể tra ra. Thẩm Bồi Xuyên lấy kinh nghiệm của mình để nhận xét chuyện này, cảm thấy quả thật không đơn giản như bề ngoài, hơn nữa, Diệu Thanh Thanh có ý thù địch với Lâm Tân Ngôn, điều này là vì sao? Có thể để cho cô ấy tự phơi bày vết sẹo của mình, làm một con búp bê ma để dọa cô ta. Lâm Tân Ngôn biết đại khái tại sao Diêu Thanh Thanh lại ghét mình. Có lẽ là cô ta thích Bạch Dận Ninh, cảm thấy tôi gần gũi anh ta. Chấm, cô đỡ Tông Cảnh Hạo ngồi lên ghế salon, cũng ngồi xuống theo. Mặc dù bây giờ không có chứng cứ trực tiếp nhưng chắc chắn cô ta hoài nghi, rõ ràng cô ta đã tới quán rượu nhưng lại phủ nhận. Sao cô lại biết, Thẩm Bồi Xuyên hỏi, tự cô ta nói mà Bạch Dận Ninh vì muốn chứng minh với tôi, Diệu Thanh Thanh không phải người dọa tôi, nên đã gọi cô ta lại đổi chất thẳng mặt cô ta nói cô ta chưa từng tới quán rượu. Tô Trạm hứng thú, quan hệ của cô ta và Bạch Dận Ninh thế nào, sao Bạch Dận Ninh lại bao che cho cô ta như vậy? Cách chương.